Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 820, ta làm gì được ta? 2. Đương nhiên, hai đại nguyên thần hợp nhất, ra tay tàn sát những tà thần chân chủ viên mãn, nhất định phải có nắm chắc tuyệt đối. Bởi vì, làm như vậy rất có thể sẽ bức bách ác chủ bài cuối cùng của tà thần xuất hiện, khiến chiến tranh toàn diện bùng nổ, từ đó dẫn đến đại chiến toàn bộ hư không. Trong trường hợp này, bản thân Lâm Nguyên thì không sao, dựa vào mấy đại thần thông nhục thân, đặc biệt là nguyên tố chi thể, tự bảo vệ mình vẫn là không thành vấn đề, kết cục tồi tệ nhất chính là kết thúc xuyên qua, sớm trở về chủ vũ trụ. Nhưng làm như vậy rất có thể sẽ ảnh hưởng đến việc truyền bá con đường tiến hóa võ đạo. Bình thường mà nói, Lâm Nguyên vẫn lấy kéo dài thời gian làm chủ. Chỉ cần đợi đến khi bản tôn chân thân lĩnh ngộ được quy tắc dung hợp thời không lục trọng cảnh, cho dù những tà thần chân chủ viên mãn kia có dãy dụa thế nào cũng vô dụng. Đáng tiếc, ý thức giáng lâm tuy tuyệt đối an toàn, nhưng lại không thể phát huy ra chiến lực mạnh nhất. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Chiến lực mạnh nhất của Lâm Nguyên, tự nhiên là bản tôn chân thân ở chủ vũ trụ. Còn võ tổ kim thân giáng lâm đến vô ngân hư không? Nội tình tuy dày, nhưng cũng không thể so sánh với bản tôn chân thân ở chủ vũ trụ. Dù sao bản tôn chân thân ở chủ vũ trụ đã trải qua một lần quán chú bản nguyên hỗn độn hư không hoàn chỉnh, còn có rất nhiều tăng cường gia trì phương diện nhục thân linh hồn các loại. Ví dụ như ngâm trong vĩnh hằng chi tuyền, được rất nhiều kỳ trân dị bảo vũ trụ quẩn dưỡng, vân vân. Quan trọng nhất là, Lâm Nguyên ở chủ vũ trụ có thể sử dụng rất nhiều thủ đoạn ác chủ bài. Tốt! Vậy đến lúc đó, ta sẽ liên lạc với Thái Dương chân chủ. Đông Dực chân chủ đối với việc Lâm Nguyên đồng ý, cũng không có gì kỳ quái. Một là bởi vì lần này hắn đến mời, là do Thiên Trí chân chủ phân phó. Mà Thiên Trí chân chủ, cho dù là tà thần chân chủ viên mãn, cũng sẽ nể mặt, sẽ không dễ dàng đắc tội. Hai là, bởi vì tà thần cấp bậc thấp có lẽ cực kỳ ích kỷ, nhưng đối với tà thần chân chủ viên mãn đã đứng trên đỉnh cao vô ngân hư không, góc nhìn đã khác với tà thần bình thường. Hành động của Thái Âm giới chủ, là điều mà tất cả tà thần chân chủ viên mãn đều không thể tha thứ, trừ phi thật sự không thể ra tay. Nếu không cơ bản đều sẽ đáp ứng. Nếu Lâm Nguyên cự tuyệt hoặc do dự, mới khiến Đông Dực chân chủ nghi ngờ. Đưa mắt nhìn Đông Dực chân chủ rời đi, ánh mắt Lâm Nguyên sâu thẳm. Với cảm giác của hắn, tự nhiên phát hiện ra Đông Dực chân chủ không phải đến một mình. Ở nơi xa xôi còn có một tên tà thần chân chủ cường đại khác đang dòm ngó. Là vị Thiên Trí chân chủ kia, trong lòng Lâm Nguyên suy đoán, Thiên Trí chân chủ, nổi tiếng là trí tuệ, có thể khiến cho những tà thần khác tâm phục khẩu phục bằng trí tuệ, thủ đoạn của vị tà thần chân chủ này tuyệt đối không thể khinh thường. Phải biết rằng, tà thần chân chủ giai đoạn thứ 9, tuy rằng đều trí tuệ hơn người, nhưng bản chất là tà thần, vẫn tôn sùng lực lượng. Trong trường hợp này, địa vị của Thiên Trí chân chủ càng cao, càng chứng tỏ vị tà thần chân chủ này càng không đơn giản. Cách vị trí của Lâm Nguyên ngàn vạn dặm. Trên một ngọn núi bình thường, có một bóng dáng đang đứng. Bóng dáng này chỉ cao 10 mét, đầu lại to gần bằng thân thể, so với những tà thần khác, bóng dáng này lại không hề có chút lệ khí nào, ánh mắt bình tĩnh. Bóng dáng này chính là Thiên Trí chân chủ. Kẻ dị loại trong số tà thần, nổi danh là trí tuệ. Thiên Trí, ta đã thuyết phục Thái Dương chân chủ. Thái Dương chân chủ cũng đã đồng ý, đến lúc mấu chốt, sẽ hỗ trợ chúng ta. Lúc này, Đông Dực chân chủ nhanh chóng đến gần, đứng dưới Thiên Trí chân chủ, mở miệng nói. Kỳ thật, không chỉ có một mình Thái Dương chân chủ, trên đường đi, dưới sự chỉ huy của Thiên Trí chân chủ, Đông Dực chân chủ đã bái phỏng từng vị tà thần chân chủ viên mãn. Nhìn khắp toàn bộ hư không, tà thần chân chủ viên mãn cũng chỉ có hơn 100 vị, ai mà không phải là bá chủ một phương. Bình thường cho dù là tà thần chân chủ viên mãn khác muốn tìm, cũng chưa chắc đã tìm được. Chỉ có Thiên Trí chân chủ, thông qua thôi diễn, mới có thể biết được vị trí của đa số tà thần chân chủ viên mãn. Vị Thái Dương chân chủ này, có bí mật lớn, ta ngự trị vô ngân hư không hàng ngàn vạn năm, chưa từng thấy dấu vết của vị chân chủ này để lại. Thiên Trí chân chủ khẽ nhíu mày, chậm rãi nói. Bí mật lớn, Đông Dực chân chủ thản nhiên nói, chúng ta đều là tà thần chân chủ viên mãn, ai mà chẳng có bí mật lớn. Chỉ cần không uy hiếp đến vô ngân hư không là được. Tà thần vốn hành sự đơn độc, tà thần chân chủ viên mãn càng là như vậy, có có thể trưởng thành đến giai đoạn thứ 9 viên mãn. Về cơ bản đều là những kẻ mang trong mình bí mật lớn. Ngay cả Đông Dực chân chủ cũng biết được một số vị tà thần chân chủ viên mãn không phải là trưởng thành ở vô ngân hư không, mà là đến từ nơi sâu nhất của hư không bí cảnh. Nơi đó là khu vực mà chỉ có kẻ sáng tạo ra hư không bí cảnh mới có thể tiến vào, tràn ngập vô số sinh vật hư không. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng, không gian khu vực đó thỉnh thoảng sẽ xuất hiện khe nứt, một số tà thần yếu ớt rơi vào trong đó, rất có thể sẽ trưởng thành đến cảnh giới tà thần chân chủ viên mãn, sau đó lại thoát ra ngoài. Thiên trí chân chủ cũng không thể nào phát hiện ra dấu vết mà những tà thần chân chủ viên mãn đó để lại. Cũng đúng. Thiên trí chân chủ gật đầu. Vô ngân hư không, chung quy vẫn còn quá nhiều bí mật không thể nào hiểu rõ được, hư không bí cảnh chỉ là một trong số đó. Chỉ cần Thái Dương chân chủ không giống như Thái Âm giới chủ, đi nuôi dưỡng những thứ đồ ăn đó, thiên trí chân chủ cũng lười quản. Thiên trí, chúng ta đã thuyết phục được 13 vị tà thần chân chủ viên mãn, vẫn chưa đủ để đối phó với vị Thái Âm giới chủ kia sao? Đông Dực chân chủ nhịn không được lên tiếng. Trước khi đến bái phỏng Lâm Nguyên, Đông Dực chân chủ đã đến bái phỏng 12 vị tà thần chân chủ viên mãn khác. Cộng thêm hai người bọn chúng, tổng cộng có 15 vị tà thần chân chủ viên mãn. Gần đủ rồi. Thiên trí chân chủ khẽ gật đầu, liếc nhìn Đông Dực chân chủ, thực lực của Thái Âm giới chủ còn mạnh hơn ngươi, muốn trấn áp mà không có bất kỳ sơ hở nào, e rằng cần đến hơn 10 vị tà thần chân chủ viên mãn. Giữa các tà thần chân chủ viên mãn, thủ đoạn có cao thấp, thực lực có thắng bại. Nhưng đánh bại thì dễ, muốn tiêu diệt lại khó như lên trời. Cho dù là tà thần chân chủ viên mãn bình thường, muốn trấn áp, ước chừng cần đến 5-6 vị tà thần chân chủ cùng cấp độ mới có thể làm được. Thực lực của Thái Âm giới chủ mạnh hơn tà thần chân chủ viên mãn bình thường một chút, điều động 10 vị chân chủ cùng cấp độ, mới có thể coi là vạn vô nhất thất. Ta hiểu rồi. Đông Dực chân chủ lập tức gật đầu. Thật ra theo như Đông Dực chân chủ phỏng đoán, thực lực của vị Thái Âm giới chủ kia dù có mạnh hơn, cũng sẽ không vượt quá giai đoạn thứ 9 viên mãn là bao, chỉ cần không phải là giai đoạn thứ 10, 7-8 vị tà thần chân chủ cùng cấp độ là đủ rồi. Nhưng 7-8 vị tà thần chân chủ viên mãn đi trấn áp vị Thái Âm giới chủ kia, rất dễ xảy ra bất trắc. Ví dụ như dưới sự chống cự của vị Thái Âm giới chủ kia, khiến cho 2-3 vị tà thần chân chủ viên mãn bị thương vân vân. Trong trường hợp này, dĩ nhiên là số lượng tà thần chân chủ viên mãn càng nhiều càng tốt. Dù sao thì đây cũng là vì toàn bộ vô ngân hư không, cũng không cần hắn, Đông Dực chân chủ phải trả bất kỳ cái giá nào. Chẳng qua vị Thái Dương chân chủ này và vị Thái Âm giới chủ kia đều xuất hiện trong vòng nghìn năm nay. Ánh mắt thiên trí chân chủ lóe lên một tia nghi hoặc. Nếu như không phải Thái Dương chân chủ và Thái Âm giới chủ nắm giữ lực lượng hoàn toàn trái ngược nhau, hơn nữa một người ở hư không bí cảnh, một người ở vô ngân hư không, phong cách hành sự cũng có sự khác biệt rất lớn. Thiên trí chân chủ thậm chí còn hoài nghi hai người bọn họ có quan hệ gì với nhau hay không. Chuyện này hẳn là trùng hợp thôi. Đông Dực chân chủ bên cạnh suy đoán nói, tuy rằng tà thần chúng ta có thể phân ra hóa thân, nhưng mà lực lượng của hóa thân cùng bản tôn đồng nguyên, hơn nữa thực lực của hóa thân kém xa bản tôn. Mà vị Thái Dương chân chủ này và Thái Âm giới chủ, khác biệt rất rõ ràng. Đông Dực chân chủ nói, những năng lực mà tà thần nắm giữ, quả thực không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng cần phải tuân theo quy tắc, điểm này Đông Dực chân chủ rất rõ ràng, thiên trí chân chủ cũng rất rõ ràng. Đến lúc đó rồi tính. Ánh mắt thiên trí chân chủ lóe lên, kỳ thật lần này hắn để cho Đông Dực chân chủ, cố ý đi mời Thái Dương chân chủ, cũng là đang thăm dò xem giữa hai người bọn họ có thật sự có quan hệ gì hay không. Theo như Đông Dực chân chủ miêu tả, Thái Dương chân chủ cũng không biểu hiện ra điều gì khác thường, nhưng thiên trí chân chủ vẫn không hề lơ là cảnh giác. Là tà thần chân chủ viên mãn nổi danh với trí tuệ, thiên trí chân chủ sẽ không dễ dàng tin tưởng bất kỳ chuyện gì, Thái Dương chân chủ hiện tại không để lộ sơ hở, thiên trí chân chủ cũng không ngại tiếp tục chờ đợi. 500 năm, 1000 năm, 1 vạn năm, thậm chí là lâu hơn, thời gian đối với thiên trí chân chủ mà nói căn bản không phải là vấn đề. Thậm chí tiếp theo đây đối phó với vị Thái Âm giới chủ kia, thiên trí chân chủ cũng sẽ âm thầm quan sát phản ứng của Thái Dương chân chủ. Vô ngân hư không? Lâm Nguyên Thái Âm nguyên thần khoanh chân ngồi bên ngoài một thế giới nào đó. Muốn tập hợp nhiều tà thần chân chủ viên mãn đến đối phó với ta. trong lòng Lâm Nguyên đã rõ mười mươi. Nếu như không biết chuyện này, đợi đến lúc phải đối mặt với sự liên thủ của hơn 10 vị tà thần chân chủ viên mãn, Lâm Nguyên quả thực sẽ có chút đau đầu. Nhưng đã sớm biết trước, thì sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Với cường độ tâm linh ý chí hiện tại của ta, đại khái có thể đồng thời duy trì 50 hóa thân có được lực chiến đấu cơ bản. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Với thực lực của Lâm Nguyên, phân ra một đạo hóa thân quả thực dễ như trở bàn tay, bất quá cũng chỉ là một tia tâm linh ý chí mà thôi. Nhưng muốn hóa thân này có được lực chiến đấu, sẽ tạo thành gánh nặng cho tâm linh ý chí của Lâm Nguyên. Trước khi tiến hành xuyên việt lần thứ 10, tâm linh ý chí của Lâm Nguyên miễn cưỡng vượt qua 100 vạn. Ở chủ vũ trụ nhiều nhất chỉ có thể đồng thời để cho 2-3 hóa thân có được lực chiến đấu cơ bản. Hiện tại tâm linh ý chí của Lâm Nguyên đã vượt quá 2.000 vạn, số lượng hóa thân có thể duy trì lực chiến đấu cơ bản, tự nhiên cũng tăng lên rất nhiều. Hóa thân không phải là phân thân, tâm linh ý chí đầu nhập vào rất ít, trong trường hợp này, muốn duy trì lực chiến đấu cơ bản, lượng gánh nặng mà tâm linh ý chí phải chịu cũng rất lớn. Đương nhiên, duy trì lực chiến đấu cơ bản ở đây là so với bản tôn chân thân của Lâm Nguyên mà nói, với thực lực của hắn, cho dù chỉ là hóa thân yếu nhất, cũng có thể dễ dàng trấn áp cường giả cửu giai thập giai. Còn cái gọi là lực chiến đấu cơ bản, chính là có thể phát huy ra thực lực gần như ngưỡng cửa thập nhất giai. Hiện tại Lâm Nguyên tổng cộng chiếm cứ 42 thế giới, mỗi thế giới đều có một tôn hóa thân tọa trấn, những hóa thân này mượn nhờ bản nguyên thế giới gia trì, hoàn toàn có thể miễn cưỡng so chiêu với những tà thần chân chủ viên mãn kia. Tà thần chân chủ viên mãn, dựa theo cách phân chia của chủ vũ trụ, cơ bản đều tương đương với thập nhất giai tầng thứ tư và tầng thứ năm. Những tà thần chân chủ viên mãn, so với những cường giả thập nhất giai tầng thứ tư tầng thứ năm ở chủ vũ trụ, về phương diện thủ đoạn năng lực có lẽ có sự khác biệt rõ ràng, nhưng nhìn chung, hai bên hẳn là ở cùng một đẳng cấp. Nếu như không phải những hóa thân này, cần mượn nhờ bản nguyên thế giới mới có thể miễn cưỡng phát huy ra lực chiến đấu của thập nhất giai tầng thứ tư, Lâm Nguyên dựa vào nhiều lực lượng hóa thân như vậy, hoàn toàn có thể chủ động vây giết những tà thần chân chủ viên mãn kia. Kẻ sáng tạo ra hư không bí cảnh, Lâm Nguyên nhìn về phía sâu thẳm của vô ngân hư không, dựa vào lĩnh ngộ của hắn đối với quy tắc dung hợp thời không, mơ hồ có thể nhìn thấy một tầng thế giới rộng lớn, ẩn nấp trong nơi sâu nhất của hư không. Thái Dương Nguyên Thần lang thang ở hư không bí cảnh 3-400 năm, đến nay vẫn chưa xác định được tung tích của kẻ sáng tạo ra hư không bí cảnh. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Nguyên không lật kèo với đám tà thần chân chủ kia, với thực lực hiện tại của Lâm Nguyên, bản tôn nguyên thần tam vị nhất thể, cho dù chưa lĩnh ngộ được quy tắc dung hợp thời không lục trọng cảnh, không cách nào quét ngang tất cả mọi thứ ở vô ngân hư không này. Nhưng dễ dàng đánh chết 10-20 tên tà thần chân chủ viên mãn, vẫn là không thành vấn đề. Nhưng hành động này ẩn chứa nguy hiểm rất lớn, có khả năng sẽ bức bách kẻ khai mở hư không bí cảnh phải ra tay, nếu vậy, cho dù Lâm Nguyên không chết thì bố cục võ đạo mà hắn đã dày công gieo mầm ở vô ngân hư không trong gần 3-400 năm qua, e là cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, Lâm Nguyên mới chờ đợi đến bây giờ, dù sao thời gian cũng đang đứng về phía hắn. Thời gian kéo dài càng lâu, những tà thần kia phải đối mặt với kẻ địch càng thêm đáng sợ. Đám tà thần kia quyết định ra tay với ta, ta cũng không cần phải dè dặt như vậy nữa. Lâm Nguyên âm thầm quyết định. 3-400 năm qua, Thái Âm Nguyên Thần chiếm cứ từng thế giới một, đều là tận lực khiêm tốn, không muốn gây sự chú ý của những tà thần khác. Nhưng bây giờ xem ra, hành động này cũng chẳng có ý nghĩa gì, những tà thần chân chủ viên mãn kia đều đang bàn bạc cách đối phó với hắn, tiếp theo tự nhiên không cần phải giống như trước kia nữa. Hiện tại ta có thể duy trì lực chiến đấu cơ bản của 50 hóa thân, cho nên hoàn toàn có thể chiếm cứ 50 thế giới, sau đó lại phái hóa thân nhập chủ tọa trấn. Lâm Nguyên khẽ đảo mắt, nhìn về phía hư không vô tận. Sau khi hóa thân nhập chủ thế giới, dựa vào hạt giống yêu ma thụ, có thể nhanh chóng thay thế thiên đạo thế giới, từ đó có được bản nguyên thế giới gia trì. Bởi vậy, lực chiến đấu lại lần nữa tăng vọt, đạt đến ngưỡng cửa tà thần chân chủ viên mãn. Chỉ cần ở trong thế giới, những tà thần chân chủ viên mãn kia cũng không dám dễ dàng xâm nhập vào thế giới. Hóa thân chỉ vừa mới đạt đến ngưỡng cửa tà thần chân chủ viên mãn, tự nhiên không phải là đối thủ của những lão quái tà thần kia, nhiều nhất cũng chỉ có thể so chiêu một chút, chính diện giao chiến chắc chắn sẽ thua. Nhưng trong thế giới, những tà thần chân chủ viên mãn kia chắc chắn sẽ kiên kỵ những thủ đoạn đồng quy vu tận, ví dụ như khống chế thế giới sụp đổ, lực lượng hủy diệt đó không nói đến việc tiêu diệt triệt để tà thần cảnh giới viên mãn, ít nhất cũng có thể khiến chúng bị thương nặng. Trong trường hợp này, chỉ cần tà thần chân chủ viên mãn không phải kẻ ngốc, thì sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Tại một lối ra nào đó của hư không bí cảnh, thân ảnh Thiên Trí chân chủ và Đông Dực chân chủ xuất hiện. Chuyện tiếp theo giao cho ngươi. Thiên Trí chân chủ nhìn Đông Dực chân chủ, lên tiếng nói. Bây giờ việc liên kết với những tà thần chân chủ viên mãn khác đã hoàn thành, những việc còn lại giao cho Đông Dực chân chủ là đủ rồi. Giao cho ta, Thiên Trí, ngươi định đi đâu? Đông Dực chân chủ khẽ giật mình, vội vàng hỏi. Ta luôn cảm thấy, việc vị thái âm giới chủ kia chiếm cứ từng thế giới một, bồi dưỡng đám sâu kiến thức ăn trong những thế giới đó, không phải là chuyện đơn giản như vậy, còn có cả võ đạo. Loại hệ thống tu luyện này, có sự khác biệt rất lớn so với sự trưởng thành của tà thần chúng ta, vậy mà lại có thể khiến cho đám sâu kiến đó không ngừng trở nên mạnh mẽ, Thiên Trí chân chủ có chút trầm trọng nói. Thật ra, lúc biết được thái âm giới chủ chiếm cứ từng thế giới một, Thiên Trí chân chủ cũng không để tâm lắm. Đường đường là tà thần chân chủ viên mãn, chiếm cứ mấy chục thế giới, mấy trăm thế giới thì đã sao, sau đó biết được thái âm giới chủ bồi dưỡng đám sâu kiến trong những thế giới đó, Thiên Trí chân chủ cũng không quá để ý đám sâu kiến trong thế giới, thiên phú tư chất kém xa tà thần, chẳng lẽ ngươi muốn bồi dưỡng là có thể bồi dưỡng ra được sao? Hành vi của thái âm giới chủ, ban đầu trong mắt Thiên Trí chân chủ, chẳng qua chỉ là sở thích cá nhân lúc nhàn rỗi mà thôi. Cho đến khi Thiên Trí chân chủ nhìn thấy hệ thống tu luyện võ đạo, Lâm Nguyên chiếm cứ từng thế giới một, truyền bá hệ thống tu luyện võ đạo, những tà thần chân chủ viên mãn như Thiên Trí chân chủ, chỉ cần muốn, cũng có thể dễ dàng nhìn thấy hệ thống tu luyện võ đạo. Thế nhưng chỉ một cái liếc mắt này, đã khiến Thiên Trí chân chủ toát mồ hôi lạnh, hắn lập tức ý thức được tiềm lực của hệ thống tu luyện võ đạo, nếu như có thể tu luyện môn công pháp này đến mức tận cùng, tuyệt đối sẽ không thua kém gì bọn chúng, những tà thần chân chủ viên mãn này. Sao có thể như vậy được? Chính bởi vì nguyên nhân này, Thiên Trí chân chủ mới coi trọng thái âm giới chủ, cuối cùng dựa vào mấy chục lần ra tay của thái âm giới chủ, phán đoán đối phương đang che giấu thực lực chân chính có lẽ còn vượt xa tưởng tượng của tất cả tà thần. Chờ giải quyết xong tên thái âm giới chủ kia, sau đó bóp chết tất cả những kẻ tu luyện võ đạo, chẳng phải là được rồi sao? Đông Dực chân chủ lập tức nói. Bây giờ đám người tu luyện võ đạo còn vô cùng yếu ớt, thậm chí so với những chúng sinh bình thường, đối với tà thần mà nói, còn có phần thơm ngon hơn. Ta vẫn có chút lo lắng. Cho nên tiếp theo, ta dự định sẽ cố gắng suy diễn một phen, tranh thủ tìm được nguồn gốc của võ đạo. Thiên Trí chân chủ ngưng trọng nói. Được. Đông Dực chân chủ gật đầu, có chuyện gì ta sẽ lập tức liên lạc với ngươi. Đối với quyết định của Thiên Trí chân chủ, Đông Dực chân chủ cũng không có ý kiến gì. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chớp mắt đã trăm năm. Thiên Thanh thế giới. Trong võ điện, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Xung quanh người hắn, lực lượng dung hợp thời không ẩn ẩn hình thành một dòng thiên hà rộng lớn. Nước sông cuồn cuộn, mỗi một tia gợn sóng đều khuấy động một lượng lớn ba động thời không, nhưng tất cả ba động thời không đều bị nén lại trong võ điện. Dung hợp thời không, rốt cuộc thế nào mới là dung hợp thời không? Lâm Nguyên mở mắt, rơi vào trầm tư. Lúc mới lĩnh ngộ được quy tắc dung hợp thời không, Lâm Nguyên cảm thấy mình đã triệt để thấu hiểu được bí ẩn căn bản của thời không. Nhưng theo việc không ngừng tu luyện lĩnh ngộ, quy tắc dung hợp thời không nhị trọng cảnh, tam trọng cảnh, tứ trọng cảnh, ngũ trọng cảnh, Lâm Nguyên lại càng mê mang đối với quy tắc dung hợp thời không. Đặc biệt là hiện tại, khi thử lĩnh ngộ quy tắc dung hợp thời không lục trọng cảnh, càng khiến Lâm Nguyên dừng bước tại đây. Từ quy tắc dung hợp thời không tam trọng cảnh đến ngũ trọng cảnh, Lâm Nguyên chỉ dùng vỏn vẹn trăm năm thời gian. Nhưng từ quy tắc dung hợp thời không ngũ trọng cảnh đến hiện tại, Lâm Nguyên đã hao phí 300 năm, vẫn không thể nào bước ra bước đó, bước vào quy tắc dung hợp thời không lục trọng cảnh. Không gian chúng ta đang sống là thời không, thời gian chúng ta trải qua cũng là thời không, thậm chí thời gian trường hà mà ta nhìn thấy lúc trước, kỳ thật cũng chỉ là một mặt, nó không chỉ có thời gian, càng ẩn chứa không gian, phải nên gọi là thời không trường hà. Trong đầu Lâm Nguyên lóe lên vô số linh quang cảm ngộ. Trong khoảng thời gian lĩnh ngộ bí pháp, thiên hà, cảm ngộ của Lâm Nguyên đối với dung hợp thời không lục trọng cảnh cũng không ngừng tăng lên. Nếu như không có môn bí pháp này, Lâm Nguyên muốn đi đến bước này, ít nhất cần gấp 10 lần thời gian. Đây còn là dựa trên cơ sở ngộ tính nghịch thiên. Không có ngộ tính nghịch thiên, Đừng nói Lâm Nguyên hiện tại chỉ là thập giai, cho dù là những sinh mệnh thập nhất giai kia, cũng không có khả năng lĩnh ngộ được quy tắc dung hợp thời không lục trọng cảnh. Ngươi có ngộ tính nghịch thiên, lĩnh ngộ bí pháp, thiên hà, cảm ngộ đối với dung hợp thời không càng thêm tinh tiến, vô số linh quan cảm ngộ bỗng nhiên bùng nổ, thời không, thiên hà, ngưng tụ xung quanh Lâm Nguyên đột nhiên bắt đầu dâng lên sóng gió, ba động thời không đáng sợ không ngừng chấn động, nhưng lại nhanh chóng bình ổn trở lại. Ta có thể cảm nhận được, khoảng cách đến quy tắc dung hợp thời không lục trọng cảnh, không còn xa nữa, trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười, khổ tu trăm năm, rốt cục hắn cũng mơ hồ nhìn thấy ngưỡng cửa của quy tắc dung hợp thời không lục trọng cảnh. Tiếp tục, tiếp tục. Lâm Nguyên tràn đầy động lực, nếu như có thể trong 200 năm lưu lại tiếp theo, lĩnh ngộ được quy tắc dung hợp thời không lục trọng cảnh, là có thể khiến cho chuyến xuyên việt lần này trở nên viên mãn triệt để. Cho dù không được, Lâm Nguyên cũng kiếm đầy túi, cảm ngộ quy tắc dung hợp thời không ngũ trọng cảnh đỉnh phong, cùng với gần 2.400 vạn điểm ý chí tâm linh. Đặt trên người những sinh mệnh thập nhất giai khác, cho dù là những sinh mệnh đặc thù độc nhất vô nhị, thiên phú kinh thế kia, trăm ức năm, ngàn ức năm, thậm chí vạn ức năm cũng không thể nào làm được. Đặc biệt là cái sau, 2.400 vạn điểm ý chí tâm linh, đủ để khiến cho bất kỳ sinh mệnh thập nhất giai nào cũng phải tuyệt vọng. Cùng lúc đó, bên ngoài thiên thanh thế giới, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Thân ảnh này cao 10 mét, cái đầu lại to gần bằng thân thể, ánh mắt bình tĩnh, lúc này lại đang đánh giá thế giới màu, thiên thanh, ở phía xa với vẻ mặt nghiêm túc. Trăm năm thời gian, ta hao phí vô số tâm huyết, tận khả năng suy diễn nhìn trộm, rốt cục cũng từ trong vô số dấu vết mà Thái Âm giới chủ để lại, khóa chặt được nơi này. Thiên Trí chân chủ có chút cảm khái, chỉ có bản thân hắn mới biết, để tìm kiếm đến đây đã phải trả giá lớn đến nhường nào. Nếu như ta suy đoán không sai, thế giới kia chính là nơi khởi nguyên của võ đạo, hệ thống tu luyện võ đạo mà Thái Âm giới chủ truyền bá, nguồn gốc chính là từ nơi này. Tâm thần Thiên Trí chân chủ chấn động, tuy rằng không biết vì sao Thái Âm giới chủ lại truyền bá võ đạo như vậy, nhưng đã có thể tìm được nơi khởi nguyên của võ đạo, như vậy rất có thể chặt đứt việc truyền bá võ đạo từ gốc rễ. Như vậy, ở vô ngân hư không, địa vị thống trị của tà thần sẽ không bao giờ bị lung lay. Đông Dực bọn chúng đã kéo chân được tên Thái Âm giới chủ kia, nhân cơ hội này, ta hoàn toàn có thể thăm dò thế giới này cho rõ ràng. Thiên Trí chân chủ rất cẩn thận, cho dù Thái Âm giới chủ trong thời gian ngắn không thể nào chạy về, hắn cũng không có ý định để bản thể lẻn vào thiên thanh thế giới, mà là phân ra một đạo hóa thân, bản thể thì trốn ở nơi xa, thao túng hóa thân đi thăm dò thiên thanh thế giới. Sưu. Rất nhanh. Một đạo hóa thân của Thiên Trí chân chủ đã nhanh chóng tiến vào thiên thanh thế giới. Đối với những tà thần chân chủ viên mãn như Thiên Trí chân chủ mà nói, xâm nhập vào thế giới có quy mô như thiên thanh thế giới căn bản không tốn chút sức lực nào, huống chi Thiên Trí chân chủ còn am hiểu trí tuệ, cho nên mới có thể dễ dàng tiến vào thiên thanh thế giới như vậy. Hả, thế giới này cũng không có gì đặc biệt. Thiên Trí chân chủ quan sát một chút, so với 50 thế giới mà Thái Âm giới chủ chiếm cứ, trong đó những thế giới cường đại phải lớn hơn thiên thanh thế giới gấp mấy chục lần. Tiếp theo, Thiên Trí chân chủ dung nhập vào trong chúng sinh của thiên thanh thế giới, bắt đầu từ những chi tiết nhỏ nhặt, dò hỏi tất cả mọi thứ về thế giới này. Thế giới này cũng thịnh hành võ đạo. Thiên Trí chân chủ rất nhanh đã có được tất cả những gì mình muốn biết. Đó chính là nguồn gốc chân chính của võ đạo. Võ tổ. Thần sắc Thiên Trí chân chủ ngưng trọng, đây là lần đầu tiên hắn nghe được xưng hô này. Trước đó, từ mấy chục thế giới mà Thái Âm giới chủ chiếm cứ, hắn chỉ dò la được hệ thống tu luyện võ đạo và những võ giả tu luyện mà thôi, còn về phần võ tổ. Chưa từng nghe bất kỳ võ giả nào nhắc đến. Võ tổ là nguồn gốc của võ đạo, là võ tổ truyền bá võ đạo, Thiên Trí chân chủ cẩn thận suy nghĩ, võ tổ này, rốt cuộc là ai, chẳng lẽ cũng là Thái Âm giới chủ? Võ tổ thường trú ngụ tại võ điện trên thụ quan giới, Thiên Trí chân chủ dò la được thêm nhiều tin tức hơn. Về phần võ tổ ở đâu, ở thiên thanh thế giới không phải là bí mật gì, cơ bản chỉ cần là một võ giả tu luyện đều biết. Đó chính là võ điện. Mấy trăm năm nay, cứ cách một khoảng thời gian, đại tế tự của võ điện đều sẽ tế tự võ tổ, xuất lĩnh chúng sinh thiên địa quỳ lạy võ tổ. Võ điện, Thiên Trí chân chủ quyết định đi thăm dò hư thực của võ tổ một phen. Dù sao hiện tại hắn cũng chỉ là một đạo hóa thân, cho dù thật sự gặp phải nguy hiểm gì, cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì, cho dù hiện tại Thái Âm giới chủ chạy về, cũng không làm gì được hắn. Sư, không bao lâu, Thiên Trí Chân Chủ liền đến Thụ Quang Đại Lục. Tuy rằng đây chỉ là một đạo hóa thân của Thiên Trí Chân Chủ, nhưng cảnh giới bản thể bày ra ở đó, trên đường đi không có bất kỳ võ giả nào phát hiện ra hắn. Cổ thụ này, cũng là tà thần, Thiên Trí Chân Chủ liếc mắt nhìn Thủy Tổ Yêu Ma Thụ, tuy rằng trải qua thiên thanh thế giới ôn dưỡng mấy chục vạn năm, nhưng khí tức thuộc về tà thần lại không cách nào thay đổi. Nơi này chính là võ điện, rất nhanh, Thiên Trí Chân Chủ đi tới trước một tòa đại điện. Nơi đây tản mát ra khí tức nặng nề, khiến Thiên Trí Chân Chủ dừng bước. Võ tổ ngay tại chỗ sâu võ điện, Thiên Trí Chân Chủ suy tư một lát, không có hành động thiếu suy nghĩ. Sự tình đến bây giờ, trong lòng Thiên Trí Chân Chủ mơ hồ lại có một loại áp lực khó hiểu. Ta ngược lại muốn xem, võ tổ ngươi rốt cuộc là lai lịch gì, là vị chân chủ nào đang giả thần giả quỷ. Thiên Trí Chân Chủ thu liễm suy nghĩ, lập tức vận dụng thủ đoạn, bắt đầu đem rất nhiều cảnh tượng bên trong võ điện phản chiếu ra. Thiên Trí Chân Chủ am hiểu nhất chính là thôi diễn nhìn trộm, thôi diễn cùng nhìn trộm, là năng lực hai phương diện, mà cái sau, để Thiên Trí Chân Chủ có thể nhìn thấy rất nhiều bí mật trên thế gian. Xoạt xoạt xoạt. Trong mắt Thiên Trí Chân Chủ, bắt đầu hiện lên từng màn hình ảnh, đều là rất nhiều cảnh tượng bên trong võ điện. Hình ảnh bắt đầu di chuyển về phía sâu trong võ điện, Thiên Trí Chân Chủ nhìn thấy từng vị tế tự của võ điện, cùng với rất nhiều võ giả cùng tín đồ đang từng bước bái lạy. Hình ảnh mà Thiên Trí Chân Chủ nhìn thấy, rốt cục đi tới nơi sâu nhất của võ điện. Nơi đây đã trống rỗng không một bóng người, trừ phi được võ tổ cho phép, nếu không không ai dám bước vào nơi đây. Đại điện trống rỗng, mơ hồ có một loại khí tức trang nghiêm đang hội tụ. Hửng, Thiên Trí Chân Chủ cẩn thận đánh giá bốn phía, phát hiện ở cuối đại điện, có một bóng người đang khoanh chân ngồi. Đó chính là võ tổ, Thiên Trí Chân Chủ tâm thần chấn động, lập tức bắt đầu nhìn trộm kỹ càng. Hình ảnh nhanh chóng phóng to tới gần, Thiên Trí Chân Chủ muốn quan sát võ tổ kỹ càng hơn. Ngay tại lúc này, võ tổ khoanh chân ngồi đó, hai mắt vốn đang nhắm nghiền, lặng lẽ mở ra. Cái này, toàn bộ tâm thần của Thiên Trí Chân Chủ lúc này, đều bị đôi mắt kia hấp dẫn. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó, đạo hóa thân đang nhìn trộm của Thiên Trí Chân Chủ trực tiếp nổ tung. Cách thiên thanh thế giới cực kỳ xa xôi. Một cổ phản vệ từ trong hư vô, men theo liên hệ giữa bản thể cùng hóa thân, giáng xuống. Khí tức bản tôn của Thiên Trí Chân Chủ đột nhiên chấn động, vậy mà bắt đầu cực tốc hạ xuống. Đó chính là võ tổ, trong lòng Thiên Trí Chân Chủ run rẩy, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi to lớn. Thân hình không chút do dự bay lên trời, bắt đầu điên cuồng chạy trốn về phía xa hơn. Không gian thời gian đều đang vặn vẹo, khí tức Thiên Trí Chân Chủ hỗn loạn sụt giảm. Nhưng vẫn điên cuồng chạy trốn rời xa thiên thanh thế giới. Là tà thần chân chủ viên mãn am hiểu, trí lực. Thiên Trí Chân Chủ chính diện chém giết không phải là xuất chúng nhưng trên phương diện chạy trốn lại bỏ ra không ít công sức. Lúc này không để ý tất cả dẫn động thời không chi lực. Trong nháy mắt liền vượt qua, trăm vạn ngàn vạn năm ánh sáng. Quá đáng sợ. Đó chính là võ tổ lại mạnh như vậy, trong lòng Thiên Trí Chân Chủ chấn động không gì sánh bằng. Vốn dĩ, Thái Âm giới chủ mạnh như vậy, đã rất không thể tưởng tượng nổi rồi. Vô Ngân hư không mênh mông, tà thần chân chủ viên mãn cũng chỉ có từng đó. Đột nhiên xuất hiện một vị Thái Âm giới chủ mạnh hơn tà thần chân chủ viên mãn bình thường, nhưng là hiện tại. Thiên Trí Chân Chủ mới ý thức được. Thái Âm giới chủ cường đại khiến cho rất nhiều tà thần chân chủ viên mãn đều bó tay hết cách. Căn bản chính là bị đẩy lên trên mặt bàn làm bia đỡ đạn. Chân chính đứng sau màn thao túng tất cả, thúc đẩy tất cả. Làm lung lay căn cơ của tất cả tà thần trong Vô Ngân hư không. Là võ tổ, vừa rồi chỉ là từ xa nhìn trộm một cái, liền để Thiên Trí Chân Chủ nhận phải phản vệ không nhẹ. Thiên Trí Chân Chủ không chút hoài nghi, nếu như bản thân thật sự xâm nhập, rất có thể sẽ bị lưu lại triệt để. Mà có thể làm được điểm này, tà thần chân chủ giai đoạn thứ 9 viên mãn căn bản không có khả năng. Trong truyền thuyết tà thần giai đoạn thứ 10. Không đúng, nếu như là giai đoạn thứ 10, hà tất phải ẩn núp sau lưng, hẳn là tồn tại gần vô hạn với giai đoạn thứ 10, Thiên Trí Chân Chủ suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, thở ra một hơi. Chỉ cần không phải là tồn tại giai đoạn thứ 10, như vậy hết thảy đều có chỗ xoay chuyển. Cho đến tận bây giờ, Vô Ngân hư không, tồn tại duy nhất xác định là giai đoạn thứ 10, chính là người khai mở hư không bí cảnh. Bằng sức một mình từ trong khe hở chiều không gian bên ngoài hư không, vây khốn vô số sinh vật hư không, biến thành chất dinh dưỡng cho rất nhiều tà thần, vị tồn tại vĩ đại kia. Đáng tiếc chính là, từ khi vị khai sáng giả kia khai mở hư không bí cảnh về sau, liền triệt để biến mất. Vô số tà thần chân chủ đời sau, trên bản chất đều đang truy tìm bước chân của vị khai sáng giả kia. Muốn bóp chết võ đạo, Thái Âm giới chủ chỉ là thứ yếu, chủ yếu là võ tổ. Trong lòng Thiên Trí chân chủ ngưng trọng, ta phải liên thủ với tất cả tà thần chân chủ viên mãn, thậm chí còn phải đánh thức vị kia. Đối phó với Thái Âm giới chủ, Thiên Trí chân chủ tự nhận 10 vị 20 vị tà thần chân chủ viên mãn là đủ rồi. Nhưng là võ tổ, Thiên Trí chân chủ cảm thấy gọi hết tất cả tà thần chân chủ viên mãn lên, cũng không nắm chắc. Thời khắc mấu chốt, chỉ có thể đánh thức vị kia. Mà, vị kia chính là tồn tại mạnh nhất kế thừa hư không bí cảnh sau khi vị khai sáng giả hư không bí cảnh kia biến mất trong vô ngân hư không bao la. Chưởng khống toàn bộ hư không bí cảnh, vị chân chủ mạnh nhất này gần như có thể phát huy ra thực lực giai đoạn thứ 10. Ít nhất ở trong vô ngân hư không, trừ phi vị khai sáng giả kia trở về, nếu không chính là vô địch. Hả, mấy chục hơi thở sau, sắc mặt Thiên Trí chân chủ hơi đổi. Chạy trốn thời gian dài như vậy, theo lý thuyết, hẳn là đã đến một hư không vực quen thuộc khác. Chỉ là lúc này, hoàn cảnh hư không chỗ Thiên Trí chân chủ, tựa hồ không có nửa điểm biến hóa. Hư không mênh mông, giống như chưa từng di động qua. Cái này, sắc mặt Thiên Trí chân chủ khó coi. Ngay sau đó, thời không biến hóa. Thiên Trí chân chủ lần nữa trở lại thế giới màu, thiên thanh, kia. Lại lần nữa xuất hiện trước thân ảnh khiến cho hắn vô cùng sợ hãi run rẩy kia, nơi sâu nhất của võ điện. Chỉ là lần này, Thiên Trí chân chủ không phải là hóa thân, mà là bản tôn tự mình đến. Không, Thiên Trí chân chủ còn chưa kịp phản ứng, ý thức liền nhanh chóng rơi vào hắc ám. Chỗ sâu trong võ điện, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi. Quan sát Thiên Trí chân chủ đã triệt để mất đi ý thức cách đó không xa. Trên thực tế, lúc Thiên Trí chân chủ phân ra một đạo hóa thân, lẻn vào thiên thanh thế giới, Lâm Nguyên đã nhận ra đối phương, nguyên nhân lúc đó không ra tay ngăn cản, là đang khóa chặt bản tôn chân thân của Thiên Trí chân chủ. Cho đến khi đạo hóa thân kia của Thiên Trí chân chủ đi tới trước võ điện, không ngừng tiến hành nhìn trộm, Lâm Nguyên rốt cục mới xác định được chân thân của Thiên Trí chân chủ, mượn nhờ chưởng khống đối với quy tắc dung hợp thời không, thúc giục thần thông, thế giới, lặng yên không một tiếng động dời hắn vào trong thể nội thế giới của mình. Thiên Trí chân chủ liều mạng chạy trốn, mấy chục hơi thở liền tự cho là mình đã chạy ra ngoài ức vạn năm ánh sáng, trên thực tế đều là ở trong thể nội thế giới của Lâm Nguyên mà thôi. Thể nội thế giới của Lâm Nguyên, đường kính lớn nhỏ chỉ có hơn 2 ức dặm. Nhưng tầng tầng không gian khuếch tán, tạo thành mê cung thời không, Thiên Trí chân chủ đừng nói chạy trốn mấy chục hơi thở. Cho dù là mấy chục năm, mấy trăm năm, mấy ngàn năm, cũng không có khả năng chạy ra ngoài. Vậy mà có thể tìm được nơi này, thần sắc Lâm Nguyên có chút kinh ngạc. Thái Âm Nguyên Thần Du đảng vô ngân hư không, chiếm cứ từng tòa thế giới, truyền bá võ đạo, nhưng cũng không có đề cập tới lai lịch của võ đạo, cũng như Lâm Nguyên vị võ tổ này. Về phần mấy chục vạn năm qua, võ đạo của thiên thanh thế giới hưng thịnh, so với toàn bộ vô ngân hư không, quá mức không đáng chú ý, có thủy tổ yêu ma thụ che chở ẩn giấu, võ đạo chỉ giới hạn trong thiên thanh thế giới, rất khó gây nên sự chú ý của những tà thần chân chủ viên mãn kia. Vẫn là không làm được không chút dấu vết. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ, đối với chuyện này ngược lại là sớm có đoán trước. Theo võ đạo truyền bá ra, bị những tà thần chân chủ viên mãn kia tìm tới nơi này, chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Nguyên cũng chưa từng nghĩ tới triệt để che giấu bản thân, mà là đang trì hoãn, vì chính mình tranh thủ càng nhiều thời gian tu luyện hơn. Với tâm linh ý chí hiện tại của ta, phối hợp với thủ đoạn huyễn cảnh, hoàn toàn có thể để cho đầu tà thần chân chủ viên mãn này triệt để rơi vào giấc ngủ say. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Thông qua liên hệ nhân quả, Lâm Nguyên có thể nhận ra Thiên Trí chân chủ ở nơi khác xa xôi, lưu lại, phân thân, hoặc là thủ đoạn bảo mệnh tương tự. Nơi đó hẳn là chỗ sâu trong hư không bí cảnh, cho dù là Thái Dương Nguyên Thần của Lâm Nguyên, cũng không cách nào cưỡng ép tiến vào. Trực tiếp đánh chết chân thân của Thiên Trí chân chủ, cũng không giải quyết được phân thân của đối phương. nhưng để cho chân thân của Thiên Trí Chân Chủ triệt để rơi vào giấc ngủ say, chân thân cùng phân thân, ký ức chia sẻ, chân thân rơi vào giấc ngủ say, ý nghĩa phân thân cũng rơi vào giấc ngủ say. Mặc dù Lâm Nguyên đã sớm có chuẩn bị đối với việc bị phát hiện ra sự tồn tại của bản thân cùng thiên thanh thế giới, nhưng có thể muộn một chút thì tốt hơn. Thực tế, tâm linh ý chí của Thiên Trí Chân Chủ rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn Lâm Nguyên, nhưng đáng tiếc đối phương vận dụng tâm linh ý chí lại khá thô sơ. Văn minh nhân loại chủ thế giới có 9 vị chí cường giả, trong đó chí cường giả Vũ Điệp là người giỏi nhất về ảo cảnh, tồn tại chung cực với căn cơ là ảo cảnh. Lâm Nguyên đã sớm nghiên cứu thông suốt con đường tiến hóa của Vũ Điệp, am hiểu rất nhiều thủ đoạn ảo cảnh, khiến Thiên Trí Chân Chủ hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say không phải là chuyện khó. Để ta xem thử ký ức của ngươi. Lâm Nguyên dùng ý chí tâm linh to lớn của bản thân, tạo ra một ảo cảnh, chân thực cho Thiên Trí Chân Chủ đắm chìm vào đó, chỉ cần muốn, tự nhiên cũng có thể thông qua ảo cảnh để duyệt xem ký ức của Thiên Trí Chân Chủ. Một lát sau, vẻ mặt Lâm Nguyên như đang suy tư điều gì đó. Vô Ngân hư không, vị khai sáng giả biến mất của hư không bí cảnh, còn có hư không chi tử hay còn gọi là hư không chân chủ, thông qua việc xem xét ký ức của Thiên Trí Chân Chủ, sự hiểu biết của Lâm Nguyên về toàn bộ Vô Ngân hư không trong nháy mắt đã đạt đến một độ cao đáng sợ. Thiên Trí Chân Chủ biết quá nhiều bí mật, bây giờ tất cả đều trở thành của Lâm Nguyên. Hư không chân chủ, vẻ mặt Lâm Nguyên hơi nghiêm trọng. Cái gọi là hư không chân chủ chính là người hiện đang nắm giữ hư không bí cảnh. Vị khai sáng giả của hư không bí cảnh là tà thần giai đoạn thứ 10 duy nhất được biết đến trong Vô Ngân hư không, khai sáng hư không bí cảnh, mang lại phúc lợi cho vô số tà thần đời sau. Còn hư không chân chủ, còn được gọi là hư không chi tử, là người nắm giữ hư không bí cảnh sau khi vị khai sáng giả của hư không bí cảnh biến mất. Bản thân hư không chi tử không phải là tà thần giai đoạn thứ 10, nhưng dựa vào hư không bí cảnh, có thể phát huy ra sức chiến đấu khủng bố gần như giai đoạn thứ 10, là tà thần mạnh nhất trong Vô Ngân hư không bao la vô tận. Nắm giữ hư không bí cảnh, quả thật có chút phiền phức. Lâm Nguyên cau mày, thầm nghĩ. Ít nhất là nếu đối phương mượn vô số tầng không gian của hư không bí cảnh, dựa vào ưu thế sân nhà, thì cho dù Lâm Nguyên có dùng hết át chủ bài cũng không thể giết chết đối phương. Thậm chí là sử dụng thần thông, thế giới, chỉ cần đối phương trốn trong hư không bí cảnh thì cũng không làm gì được. Toàn bộ hư không bí cảnh cũng có thể coi là một thế giới khổng lồ. Hơn nữa phạm vi ảnh hưởng của hư không bí cảnh thực sự quá rộng lớn, thậm chí có thể liên quan đến toàn bộ Vô Ngân hư không. Theo ký ức của Thiên Trí Chân Chủ, vị hư không chân chủ kia, phần lớn thời gian đều chìm vào giấc ngủ say, lĩnh ngộ sâu bản nguyên của hư không bí cảnh, muốn mượn đó để bước vào giai đoạn thứ 10. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Đối với vị hư không chi tử kia mà nói, mọi thứ trong Vô Ngân hư không đều nằm trong lòng bàn tay, điều duy nhất mà hắn theo đuổi là trở thành vị khai sáng giả thứ 2 của hư không bí cảnh, trở thành tà thần giai đoạn thứ 10. Bảo vật cũng không ít. Lâm Nguyên tiện tay lấy ra rất nhiều bảo vật của Thiên Trí Chân Chủ. Sau khi kiểm kê sơ qua, liền cất hết vào một nơi nào đó trong thể nội thế giới. Dự định đợi đến khi xuyên không kết thúc, sẽ dùng nguyên sơ chi lực để chúng trở về bản nguyên, sau đó dung nhập vào trong bản nguyên chung. Gián tiếp mang về chủ vũ trụ. Tiếp tục lĩnh ngộ bí pháp, thiên hà, ta có thể cảm nhận được khoảng cách đến việc lĩnh ngộ quy tắc dung hợp thời không lục trọng cảnh đã không còn xa. Lâm Nguyên nhắm mắt lại, trên bề mặt cơ thể lại bắt đầu dâng lên, thiên hà, hùng vĩ hoàn toàn được cấu thành từ thời không. Nơi nào đó trong Vô Ngân hư không? Đông Dực chân chủ cùng với hơn 10 tên tà thần chân chủ viên mãn khác đang tụ tập. Sao Thiên Trí lại không trả lời ta lâu như vậy? Đông Dực chân chủ nhíu mày. Hắn làm theo lời dặn dò của Thiên Trí chân chủ, tập hợp các tà thần chân chủ viên mãn khác, muốn đối phó với Thái Âm giới chủ kia. Giờ đây mọi thứ đã chuẩn bị xong, nhưng Thiên Trí chân chủ lại không liên lạc được, điều này khiến Đông Dực chân chủ có chút đau đầu. Theo kế hoạch ban đầu, khi bao vây tiêu diệt Thái Âm giới chủ kia, nhất định phải do Thiên Trí chân chủ chỉ huy và bày binh bố trận. Chỉ có dựa vào sự suy diễn và bố cục của Thiên Trí chân chủ, mới có thể trấn áp hoàn toàn Thái Âm giới chủ kia với cái giá nhỏ nhất. Nếu không, hơn 10 vị tà thần chân chủ viên mãn hùng hổ kéo đến, cho dù Thái Âm giới chủ có ngu ngốc đến đâu cũng sẽ biết chạy trốn trước, Vô Ngân hư không mênh mông rộng lớn, Thái Âm giới chủ cố tình chạy trốn, cuối cùng rất có thể sẽ biến thành cuộc chiến giằng co. Điều này không phù hợp với kế hoạch trấn áp Thái Âm giới chủ, bóp chết võ đạo với tốc độ nhanh nhất của Thiên Trí chân chủ. dù sao một khi cục diện rơi vào thế giằng co, rất có thể sẽ xuất hiện đủ loại bất ngờ. Có lẽ thiên trí bị chuyện gì đó trì hoãn rồi. Một tà thần chân chủ viên mãn bên cạnh lên tiếng nói. Hắn tên là thần nhãn chân chủ, mọc ra 18 con mắt, bình thường chỉ mở một con mắt. Một khi 18 con mắt đều mở ra, chính là lúc thần nhãn chân chủ ở trạng thái mạnh nhất, cũng là lúc liều mạng. Vô Ngân Hư không trải qua vô số năm tháng, thần nhãn chân chủ chưa bao giờ mở ra đồng thời 18 con mắt, giữa các tà thần chân chủ viên mãn, hầu như sẽ không xảy ra chuyện liều mạng chém giết lẫn nhau. Bị chuyện trì hoãn, Đông Dực chân chủ nhíu chặt mày, với sự hiểu biết của hắn về thiên trí chân chủ, khả năng này rất nhỏ. Hơn nữa, rốt cuộc là chuyện gì mà khiến thiên trí chân chủ ngay cả trả lời hắn cũng không thể. Cho dù là chuyện lớn đến đâu, thì nói với Đông Dực chân chủ hắn một tiếng thì mất bao nhiêu công sức, vậy thì đợi thêm một chút nữa. Mặc dù Đông Dực chân chủ không cho rằng thiên trí chân chủ bị chuyện gì đó trì hoãn, nhưng hiện tại không liên lạc được, cũng chỉ có khả năng này. Lần trước thiên trí chân chủ liên lạc với ta, nói là đã phát hiện ra manh mối về nguồn gốc của võ đạo. Có thể là bị trì hoãn trong lúc truy tìm nguồn gốc của võ đạo. Trong lòng Đông Dực chân chủ suy đoán, từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc thiên trí chân chủ gặp phải bất trắc gì. Thiên trí chân chủ là tà thần chân chủ viên mãn, thủ đoạn bảo mệnh cực kỳ mạnh mẽ, ai có thể thần không biết quỷ không hay mà giết chết thiên trí chân chủ, hơn nữa thiên trí chân chủ còn có phân thân đặt ở khu vực sâu nhất của hư không bí cảnh để bảo mệnh, nếu thiên trí chân chủ thực sự gặp phải bất trắc gì, phân thân cũng có thể liên lạc với hắn. Vậy chúng ta đợi thêm một chút nữa. Thần nhãn chân chủ cùng các chân chủ khác liếc nhìn nhau. Không có thiên trí chân chủ dẫn dắt, hơn 10 tên tà thần chân chủ viên mãn bọn chúng không có 10 phần nắm chắc bao vây tiêu diệt thái âm giới chủ kia. Mà một khi thất bại, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, phải đối mặt với sự trả thù toàn lực của thái âm giới chủ. Đợi thôi. Đông Dực chân chủ đang nghe truyện trên TV audio CV gật đầu. Sự đã đến nước này, ngoài việc chờ đợi ra, cũng không còn cách nào khác. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chớp mắt đã qua 50 năm. Vẫn là mảnh hư không đó, Đông Dực chân chủ cùng hơn 10 tên tà thần chân chủ viên mãn vẫn tụ tập ở đây. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đã qua 50 năm rồi, thiên trí vẫn chưa liên lạc với ta, trong lòng Đông Dực chân chủ càng ngày càng bất an, 50 năm đối với tà thần mà nói, chẳng qua chỉ là một cái búng tay, nhưng vào lúc mấu chốt bao vây tiêu diệt thái âm giới chủ. Thiên trí chân chủ lại không có bất kỳ tin tức nào truyền đến trong suốt 50 năm, rõ ràng là có gì đó không đúng. Cho dù thiên trí chân chủ có bận rộn đến đâu, cũng không thể nào trong 50 năm mà không rút ra được chút thời gian để trả lời bọn chúng chứ. Vậy phải làm sao? Thần nhãn chân chủ nghiêm mặt, nhìn về phía Đông Dực chân chủ hỏi. Ta muốn đi gặp phân thân bảo mệnh của thiên trí chân chủ. Đông Dực chân chủ lên tiếng nói. Thiên trí chân chủ biến mất một cách khó hiểu cho đến nay, Đông Dực chân chủ không tìm được chân thân của đối phương, nhưng lại biết phân thân bảo mệnh ở đâu. Đó chính là khu vực sâu nhất của hư không bí cảnh, nơi đó có thể nói là hạch tâm của hư không bí cảnh, về lý thuyết là nơi tuyệt đối an toàn. Chính vì vậy, phân thân mà thiên trí chân chủ để lại ở đó mới có thể xưng là phân thân bảo mệnh. Đi gặp phân thân bảo mệnh của thiên trí, thần nhãn chân chủ khẽ giật mình, lập tức nói, chúng ta không thể vào được khu vực sâu nhất của hư không bí cảnh. Nếu vị trí của phân thân bảo mệnh mà bất kỳ tà thần chân chủ viên mãn nào cũng có thể đi vào, thì đã không thể gọi là bảo mệnh được nữa rồi. Ta biết. Cho nên ta dự định đánh thức hư không chi tử vĩ đại. Đông Dực chân chủ im lặng một hồi, lên tiếng nói. Hư không chi tử, thần nhãn chân chủ cùng các chân chủ khác biến sắc. Hư không chi tử là người nắm giữ hư không bí cảnh, bọn họ không thể vào được khu vực sâu nhất của hư không bí cảnh, nhưng hư không chi tử thì có thể. Nguyên nhân mà hiện tại đa số tà thần chân chủ viên mãn có thể đặt phân thân ở khu vực sâu nhất của hư không bí cảnh, trở thành phân thân bảo mệnh, cũng là vì đã được hư không chi tử cho phép. Ngoại trừ việc phân thân bảo mệnh chủ động liên lạc với bên ngoài, thì chỉ có hư không chi tử mới có thể cưỡng ép liên lạc với phân thân bảo mệnh. Ngươi chắc chắn chứ? Thần nhãn chân chủ nghiêm túc hỏi. Đánh thức hư không chi tử không phải là chuyện nhỏ. Đánh thức vô cớ, sẽ bị hư không chi tử trừng phạt. Ta chắc chắn. Đông Dực chân chủ gật đầu, thiên trí chân chủ biến mất lâu như vậy, chắc chắn là đã xảy ra vấn đề lớn, cho dù phải liều lĩnh chịu sự trừng phạt của hư không chi tử, hắn cũng phải làm rõ chuyện này. Nếu đã như vậy, chúng ta lập tức đi hư không bí cảnh. Thần nhãn chân chủ lập tức nói. Sâu trong hư không bí cảnh, nơi này đã được coi là giới hạn mà tà thần bình thường có thể thăm dò, đi vào sâu hơn nữa, bọn họ sẽ không thể tiến vào được, đó là nơi ngủ say của tà thần mạnh nhất vô ngân hư không. Hư không chi tử vĩ đại, Đông Dực chân chủ lập tức bắt đầu kêu gọi hư không chi tử. Là tà thần chân chủ viên mãn, Đông Dực chân chủ tự nhiên có thủ đoạn để kêu gọi hư không chi tử, phần lớn tà thần chân chủ viên mãn cũng nắm giữ thủ đoạn này. Nhưng không có tà thần chân chủ viên mãn nào dám tự ý sử dụng thủ đoạn này, dù sao đó chính là hư không chi tử. Ông ông, khí tức vô hình bắt đầu hội tụ. Thoáng chốc, một ý chí to lớn từ khu vực sâu nhất của hư không bí cảnh giáng lâm. Là ai? Ai đang đánh thức ta? Toàn bộ hư không bí cảnh khẽ rung chuyển, khoảnh khắc này, tất cả tà thần chân chủ viên mãn đều kinh hãi nhìn về phía bên này, bọn họ lập tức ý thức được, hư không chi tử đã thức tỉnh. Ào! Vô số lực lượng của hư không bí cảnh bắt đầu ngưng tụ, hình thành một thân ảnh vĩ ngạn, nhìn xuống Đông Dực chân chủ cùng hơn 10 tên chân chủ khác. Tham kiến hư không chi tử. Đông Dực chân chủ vội vàng cung kính nói. Mặc dù hư không chi tử cũng là một tà thần chân chủ viên mãn, nhưng nắm giữ hư không bí cảnh, thực lực của hư không chi tử đã hoàn toàn vượt qua tất cả tà thần chân chủ viên mãn khác. Đối với Đông Dực chân chủ và các chân chủ khác mà nói, hư không chi tử và tà thần giai đoạn thứ 10 cũng không có gì khác biệt. Nói, thân ảnh vĩ ngạn được ngưng tụ từ ý chí của hư không chi tử thản nhiên nói. Vâng. Đông Dực chân chủ lập tức nhanh chóng thuật lại những chuyện đã xảy ra trong mấy trăm năm gần đây, đặc biệt là về việc Thiên Trí chân chủ biến mất, càng khẳng định chắc chắn là đã xảy ra vấn đề lớn. Thái Âm giới chủ, hệ thống tu luyện võ đạo, hư không chi tử sững sờ, sau đó lộ ra nụ cười. Thật thú vị, ta chưa từng nghe nói đến danh hiệu Thái Âm giới chủ này. Ngay cả hư không chi tử vĩ đại cũng chưa từng nghe nói, Đông Dực chân chủ khẽ giật mình, ban đầu hắn cho rằng Thái Âm giới chủ là vô tình rơi vào khu vực sâu nhất của hư không bí cảnh, ở đó tu luyện đến giai đoạn thứ 9 viên mãn, cho nên mới không để lại bất kỳ dấu vết gì ở vô ngân hư không. Nhưng ngay cả hư không chi tử cũng không biết Thái Âm giới chủ, khả năng này liền không còn nữa. Các ngươi muốn hỏi về Thiên Trí. Ta lập tức hỏi phân thân bảo mệnh của Thiên Trí. Hư không chi tử phân ra một tia ý chí, giáng lâm xuống khu vực sâu nhất của hư không bí cảnh, đến vị trí phân thân bảo mệnh của Thiên Trí chân chủ. Hư không chi tử nhíu mày, lộ ra vẻ kinh ngạc. Sự kinh ngạc của hư không chi tử không hề che giấu, lọt vào mắt Đông Dực chân chủ và các chân chủ khác. Hư không chi tử vĩ đại, Thiên Trí làm sao vậy? Đông Dực chân chủ dè dặt hỏi. Thiên Trí đã chìm vào giấc ngủ, ngay cả phân thân bảo mệnh cũng ngủ say. Tâm niệm hư không chi tử khẽ động, phân thân bảo mệnh của Thiên Trí chân chủ từ khu vực sâu nhất của hư không bí cảnh dịch chuyển đến trước mặt các tà thần chân chủ. Ngủ say. Đông Dực chân chủ không thể hiểu nổi. Thiên Trí chân chủ là người đã lên kế hoạch vây giết Thái Âm giới chủ, vậy mà ngay khi sắp hành động, hắn lại chìm vào giấc ngủ. Nếu không phải do hư không chi tử nói ra, Đông Dực chân chủ tuyệt đối sẽ không tin. Quá hoang đường. Không phải chủ động chìm vào giấc ngủ, mà là bị ép buộc. Hư không chi tử cẩn thận quan sát phân thân bảo mệnh của Thiên Trí chân chủ trước mặt, lên tiếng nói. Bị ép buộc chìm vào giấc ngủ. Đông Dực chân chủ và thần nhãn chân chủ liếc nhìn nhau, trong lòng chợt lạnh. Thiên Trí chân chủ là tà thần chân chủ viên mãn, trong hư không vô tận này, ai có thể khiến hắn không chút phản kháng mà chìm vào giấc ngủ, thậm chí không truyền được tin tức ra ngoài, thú vị, thật sự thú vị. Không ngờ lần này ngủ say chưa đầy 10 ức năm, lại xảy ra chuyện thú vị như vậy. Hư không chi tử lẩm bẩm. Mặc dù Thiên Trí chân chủ không giỏi về công kích trực diện, nhưng để âm thầm khiến hắn chìm vào giấc ngủ, ngay cả hư không chi tử cũng phải mượn một chút lực lượng của hư không bí cảnh mới có thể làm được. Ta đánh thức Thiên Trí dậy hỏi là biết chuyện gì đã xảy ra. Ý thức của hư không chi tử bắt đầu thâm nhập vào phân thân bảo mệnh của Thiên Trí chân chủ. Thiên Trí chân chủ bị ép buộc chìm vào giấc ngủ, không thể dựa vào lực lượng của bản thân để tỉnh táo lại. Nhưng có thể thông qua ngoại lực kích thích để thức tỉnh, đương nhiên, chỉ có hư không chi tử, người nắm giữ toàn bộ hư không bí cảnh, mới có thể làm được điều này. Thiên thanh thế giới. Võ điện. 50 năm khổ tu ngộ đạo. Lâm Nguyên đã tiến gần đến quy tắc dung hợp thời không lục trọng cảnh. Thời không, thiên hà, quanh quẩn trên người Lâm Nguyên, như một dòng sông thời không thu nhỏ. Ngộ tính nghịch thiên, lĩnh ngộ bí pháp, thiên hà, cảm ngộ về quy tắc dung hợp thời không càng thêm sâu sắc. Ngộ tính nghịch thiên, lĩnh ngộ bí pháp, thiên hà, cảm ngộ về quy tắc dung hợp thời không càng thêm sâu sắc. Ngộ tính nghịch thiên, lĩnh ngộ bí pháp, thiên hà, cảm ngộ về quy tắc dung hợp thời không càng thêm sâu sắc. Trong mơ hồ, Lâm Nguyên cảm thấy thiên địa trước mắt thay đổi. Hư không vô tận bỗng chốc trở nên đơn giản, chỉ còn lại thời gian và không gian. Thì ra là vậy. Trong đầu Lâm Nguyên không ngừng hiện lên vô số linh quang cảm ngộ, gần như sắp bước vào lĩnh vực quy tắc dung hợp thời không lục trọng cảnh. Đúng lúc này, thể nội thế giới, thiên trí chân chủ, kẻ vẫn chìm đắm trong ảo cảnh do Lâm Nguyên tạo ra, đột nhiên mở mắt. Ta tỉnh rồi, ta thoát khỏi ảo cảnh rồi. Thiên trí chân chủ còn chưa kịp quan sát xung quanh, thân thể và linh hồn liền nhanh chóng sụp đổ. Ồ nào! Lâm Nguyên chỉ liếc mắt nhìn vị trí của thiên trí chân chủ trong thể nội thế giới, rồi tiếp tục cảm ngộ. Hiện tại đang là thời khắc mấu chốt để bước vào quy tắc dung hợp thời không lục trọng cảnh. Lâm Nguyên tự nhiên không cho phép thể nội thế giới xuất hiện bất kỳ yếu tố bất ổn nào. Vì thiên trí chân chủ đã tỉnh lại vào lúc này, bất kể là dựa vào lực lượng gì, trực tiếp xóa sổ là được. Thời không, thật đẹp, toàn bộ tâm thần của Lâm Nguyên đều chìm đắm trong việc cảm ngộ bản chất của thời không. Sâu trong hư không bí cảnh, dưới ánh mắt của hư không chi tử và đông dực chân chủ cùng các tà thần chân chủ khác, thiên trí chân chủ đột nhiên mở mắt, còn chưa kịp phản ứng, sắc mặt liền đại biến. Bởi vì hắn cảm nhận được bản tôn của mình đã vẫn lạc. Hư không chi tử, thiên trí chân chủ nhìn thấy thân ảnh cao lớn đang nhìn xuống mình, vội vàng cung kính nói. Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hư không chi tử trực tiếp hỏi, hiện tại hắn càng ngày càng hứng thú với những gì thiên trí chân chủ đã trải qua. Trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng, với tư cách là kẻ nắm giữ hư không bí cảnh, hắn chưa bao giờ cảm nhận được sự tồn tại của bất kỳ điều bất ngờ nào, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Nhưng hiện tại, từ biểu hiện của thiên trí chân chủ, trong lòng hư không chi tử lại dâng lên một tia tò mò, đã biến mất từ lâu. Là thiên trí chân chủ không dám trái lời hư không chi tử, trên thực tế cũng không có ý định che giấu, lập tức đem tất cả những gì mình biết nói ra. Thái âm giới chủ không phải là kẻ chủ mưu, người thúc đẩy truyền bá võ đạo là võ tổ, thái âm giới chủ chỉ là kẻ bị võ tổ đẩy lên. Hư không chi tử còn chưa kịp trả lời, đông dực chân chủ và các tà thần chân chủ khác đã ngây người. Đối với bọn họ, thái âm giới chủ đã đủ mạnh rồi, kết quả là sau lưng còn có một võ tổ, thực lực còn mạnh hơn cả thái âm giới chủ. Ngay cả thiên trí chân chủ trước mặt vị võ tổ kia cũng không có chút sức phản kháng, không sai. Hóa thân ta tiến vào thiên thanh thế giới kia, chỉ dò la một chút liền biết được, ở thế giới đó, thiên địa quỷ thần đều bái võ tổ, thiên địa quỷ thần đều tôn sùng võ đạo. Thiên trí chân chủ gật đầu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ không tin vào tất cả những điều này. Hư không chi tử vĩ đại, tên võ tổ kia vô cùng cường đại, phỏng chừng đã vô hạn tiếp cận đến giai đoạn thứ 10, ngoại trừ ngài ra tay. Hư không vô tận này không còn tà thần nào có thể chống đỡ. Thiên trí chân chủ cung kính nói với thân ảnh cao lớn. Bản tôn của hắn ở trước mặt võ tổ, ngay cả chạy trốn cũng không xong, trực tiếp bị trấn áp, bị ép buộc chìm vào giấc ngủ, khiến cho thiên trí chân chủ đối với võ tổ sinh ra một loại sợ hãi khó hiểu. Vô hạn tiếp cận giai đoạn thứ 10, sắc mặt hư không chi tử bình tĩnh, đối với hắn mà nói, chỉ cần không phải tà thần giai đoạn thứ 10, thì đều không cần phải sợ, dựa vào hư không bí cảnh trong tay, đủ để quét ngang tất cả. Nếu đã như vậy, vậy ta đi gặp vị võ tổ kia một chút. Hư không chi tử lập tức lên tiếng. Vâng. Thiên trí chân chủ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần hư không chi tử vĩ đại ra tay, cho dù võ tổ kia có mạnh hơn nữa, thì kết cục cũng đã được định đoạt. Hư không vô tận. Trước một đại thế giới, thân ảnh của hư không chi tử cùng đông đảo tà thần chân chủ viên mãn xuất hiện. Hư không chi tử, thế giới này là một trong những thế giới mà thái âm giới chủ chiếm giữ, còn thiên thanh thế giới mà võ tổ tọa trấn, ở hướng kia. Thiên trí chân chủ lập tức lên tiếng. Hắn đối với thiên thanh thế giới kia ấn tượng vô cùng sâu sắc, sẽ không nhớ nhầm. Ta biết rồi. Hư không chi tử gật đầu, khí tức như biển cả mênh mông, nếu đã như vậy, vậy thì xử lý thế giới này trước. Tuy rằng hư không chi tử rất tự tin, cho dù võ tổ kia có mạnh hơn nữa, cũng sẽ không phải là đối thủ của mình. nhưng lời miêu tả của Thiên Trí Chân Chủ về võ tổ khiến cho Hư Không Chi Tử cũng không dám khinh thường. Hiện tại Hư Không Chi Tử vừa mới thức tỉnh, phần lớn lực lượng còn đang ngủ say, chưa hoàn toàn khôi phục. Cho nên dự định trên đường đi tới Thiên Thanh thế giới, trước tiên bóp chết từng thế giới mà võ đạo chiếm giữ, thuận tiện triệt để kết thúc trạng thái ngủ say, lấy trạng thái toàn thịnh đi trấn sát võ tổ kia. Các ngươi đi dẫn Thái Âm giới chủ ra đây trước. Hư Không Chi Tử lên tiếng, ngoại trừ muốn gặp vị võ tổ kia, hắn còn muốn nhìn Thái Âm giới chủ một chút. Nếu Thái Âm giới chủ là cường giả do võ tổ đẩy lên, như vậy hẳn là có thể nhìn ra được một ít thủ đoạn của vị võ tổ kia từ trên người hắn. Vâng. Thần Nhãn Chân Chủ gật đầu, lập tức hiện thân, đi tới bên ngoài đại thế giới kia. Thái Âm giới chủ, ngươi cút ra đây cho ta, cút ra đây, cút ra đây. Âm thanh của Thần Nhãn Chân Chủ dọc theo thời không truyền bá, trong nháy mắt này, chúng sinh trong đại thế giới đều nghe được câu nói này. Thái Âm giới chủ, ngươi cút ra đây cho ta, cút ra đây, cút ra đây, sóng âm khủng bố, xen lẫn gợn sóng thời không, khiến cho tất cả sinh linh trong thế giới đều run rẩy từ sâu trong linh hồn. Hửng, cùng lúc đó, Hư Không Chi Tử đang âm thầm quan sát chúng sinh trong thế giới, đặc biệt là những tu luyện giả võ đạo kia. Không tệ. Hư Không Chi Tử khẽ gật đầu, có chút tán thưởng. Tuy rằng sớm đã từ Thiên Trí Chân Chủ biết được uy hiếp và tiềm lực của hệ thống tu luyện võ đạo, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy tu luyện giả võ đạo, nhìn thấy võ đạo mà bọn họ tu luyện, Hư Không Chi Tử vẫn có chút kinh ngạc. Tà thần có thể trưởng thành đến mức hủy thiên diệt địa là bởi vì căn cơ và nội tình của bản thân. Nhưng mà những con kiến hôi hèn mọn trong thế giới này chỉ là thức ăn của tà thần, thậm chí ngay cả thức ăn cũng không tính. Kết quả là hệ thống tu luyện võ đạo lại có thể khiến cho những con kiến hôi hèn mọn này có khả năng trưởng thành đến mức uy hiếp tà thần. Loại hệ thống tu luyện khác biệt với tà thần trưởng thành này khiến cho Hư Không Chi Tử cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đáng tiếc, kết cục đã được định đoạt. Hư Không Chi Tử khẽ lắc đầu, chỉ cần hắn còn nắm giữ hư không bí cảnh một ngày, thì những tu luyện giả võ đạo này sẽ không thể tạo nên sóng gió gì. Hư Không Chi Tử vĩ đại, Thái Âm giới chủ kia chưa từng hiện thân. Thần Nhãn Chân Chủ trở về, cung kính nói với Hư Không Chi Tử. Thôi vậy, trực tiếp hủy diệt thế giới này đi. Hư Không Chi Tử lên tiếng, trải qua khoảng thời gian quan sát vừa rồi, lực lượng của hắn đã khôi phục được một phần lớn, đã có thể điều động lực lượng của toàn bộ hư không bí cảnh, không cần phải lãng phí thời gian ở chỗ này nữa. Vâng. Thần Nhãn Chân Chủ một lần nữa tới gần thế giới đang truyền bá võ đạo kia, há to miệng, thời không bắt đầu vặn vẹo, muốn trực tiếp nuốt chửng thế giới này. Tà thần giai đoạn thứ 7, giai đoạn thứ 8 muốn thôn phệ một thế giới, cần phải tốn thời gian nuốt từng ngụm, nhưng đối với tà thần chân chủ giai đoạn thứ 9 viên mãn như Thần Nhãn Chân Chủ, thế giới trước mắt chỉ cần một ngụm là có thể nuốt hết. Ầm ầm. Thế giới bắt đầu chấn động. Chúng sinh trong thế giới trơ mắt nhìn thấy bên ngoài thế giới, xuất hiện một cái miệng khổng lồ, cắn về phía toàn bộ thế giới. Đột nhiên, ngay lúc này, sắc mặt Thần Nhãn Chân Chủ đại biến, lập tức dừng động tác nuốt chửng, mặc cho thế giới sắp đến miệng chậm rãi trở về vị trí cũ. Chỗ nào? Ánh mắt Thần Nhãn Chân Chủ ngưng trọng, nhìn về phía phương xa, chính là phương hướng Thiên Thanh thế giới mà Thiên Trí Chân Chủ vừa chỉ, nơi võ tổ tọa trấn. Lúc này trong phạm vi cảm ứng của Thần Nhãn Chân Chủ, từng tia gợn sóng thời không, không ngừng từ phương hướng kia khuếch tán ra, trong nháy mắt liền bao trùm nửa hư không vô tận. Không chỉ Thần Nhãn Chân Chủ, lúc này những tà thần chân chủ viên mãn khác đều đồng thời nhìn chằm chằm nơi phát ra gợn sóng thời không, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Loại biến hóa bao trùm toàn bộ hư không vô tận này, đại đa số bọn họ đều chưa từng trải qua. Hư Không Chi Tử, Thiên Trí Chân Chủ cũng vậy, bất quá hắn là người đầu tiên phản ứng lại, quay đầu nhìn về phía Hư Không Chi Tử đang đứng bên cạnh. Nhưng mà Hư Không Chi Tử sớm đã không còn đứng tại chỗ nữa. Thiên Trí Chân Chủ nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào, Hư Không Chi Tử đã đứng ở phía trước tất cả tà thần chân chủ, nhìn về phía phương hướng Thiên Thanh thế giới, giống như đang nhìn chăm chú vào một tồn tại nào đó. Ánh mắt Hư Không Chi Tử nghiêm nghị chưa từng có, giống như đang đối mặt với đại địch. Thiên Địa Quỷ Thần Cộng Tôn Võ Đạo. Võ Tổ, danh bất hư truyền, thân ảnh Hư Không Chi Tử cao lớn, đứng lặng yên, đưa mắt nhìn về phía Thiên Thanh thế giới. Mặc dù lúc này bản thân hắn đã khôi phục được phần lớn lực lượng, thậm chí có thể thúc giục cả hư không bí cảnh. Chỉ cần hắn muốn, một ý niệm là có thể trấn áp tất cả mọi thứ trong hư không vô tận. Nhưng hư không chi tử vẫn nhìn chằm chằm vào nguồn gốc của gợn sóng thời không kia, trong lòng dâng lên một nỗi nghi hoặc không thôi. Phía sau hắn, rất nhiều tà thần chân chủ cảnh giới viên mãn cũng như vậy. Trong số bọn chúng, những kẻ cổ lão nhất, tuổi thọ thậm chí còn lâu đời hơn cả hư không chi tử, có thể truy ngược về thời điểm hư không bí cảnh còn chưa được khai mở. Lúc này, gợn sóng thời không này khiến cho tà thần chân chủ cổ lão nhất kia dường như nhớ ra điều gì đó. Trên mặt hiện lên một tia kinh hãi. Hư không vô tận đã tồn tại vô số năm tháng, rất nhiều tà thần chân chủ hùng cứ một phương. Nhưng cho dù cường đại như tà thần chân chủ giai đoạn thứ 9 viên mãn, cũng không thể nào lay động được căn cơ của hư không vô tận. Từ xưa đến nay, những biến cố có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thời không hư không vô tận như vậy chỉ có 3 lần. Lần thứ nhất là khi hư không vô tận sinh ra vị tà thần giai đoạn thứ 10 đầu tiên, dung hợp với quy tắc của hư không vô tận, khí thế ngút trời. Lần thứ hai là khi vị tà thần giai đoạn thứ 10 này khai mở ra hư không bí cảnh. Sự ra đời của hư không bí cảnh đã thay đổi căn cơ của hư không vô tận, ảnh hưởng vô cùng sâu xa. Lần thứ ba là khi hư không chi tử trở thành chủ nhân mới của hư không bí cảnh, lực lượng của hư không bí cảnh bỗng nhiên bùng nổ, cũng gây ra gợn sóng thời không bao phủ toàn bộ hư không vô tận. Còn hiện tại là lần thứ tư. Gợn sóng thời không bắt nguồn từ hướng thiên thanh thế giới kia cũng đang lan tỏa ra khắp hư không vô tận. Bốn lần gây ra gợn sóng thời không bao phủ toàn bộ hư không vô tận này đều có một điểm chung, đó là đều liên quan đến giai đoạn thứ 10. Lần thứ ba, tuy hư không chi tử trở thành chủ nhân mới của hư không bí cảnh, bản thân hắn tuy chưa bước vào giai đoạn thứ 10, nhưng hư không bí cảnh lại là do tồn tại giai đoạn thứ 10 dốc hết tâm huyết khai mở ra. Cũng coi như có liên quan mật thiết đến giai đoạn thứ 10. Gợn sóng thời không này là giai đoạn thứ 10, chẳng lẽ hư không vô tận của ta lại xuất hiện một tồn tại giai đoạn thứ 10 nữa sao? Không sai, chính là cảm giác này. Lúc trước, khi vị khai mở hư không bí cảnh kia bước vào giai đoạn thứ 10, ảnh hưởng đối với thời không cũng gần giống như bây giờ. Rất nhiều tà thần chân chủ viên mãn đều kinh hãi trong lòng. Ban đầu bọn chúng cho rằng, tồn tại thứ hai của hư không vô tận bước vào giai đoạn thứ 10 sẽ là hư không chi tử. Dù sao hư không chi tử là người nắm giữ hư không bí cảnh, mà hư không bí cảnh lại là do vị tà thần giai đoạn thứ 10 trước kia dốc hết tâm huyết khai mở ra. Hư không chi tử có thể cảm ngộ được gợn sóng căn bản nhất của hư không bí cảnh mọi lúc mọi nơi, khả năng bước vào giai đoạn thứ 10 của hắn còn lớn hơn tất cả tà thần chân chủ viên mãn khác. Thế nhưng bây giờ, hư không chi tử đang đứng ngay trước mặt bọn chúng. Nói cách khác, tồn tại bước vào giai đoạn thứ 10 kia là người khác, thiên thanh thế giới, chẳng lẽ là vị võ tổ kia, thiên trí chân chủ cảm thấy da đầu tê dại. Nguồn gốc của gợn sóng thời không kia không hề che giấu, cũng không cần che giấu, bất kỳ tà thần chân chủ giai đoạn thứ 9 nào cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Thiên trí chân chủ đã từng đích thân đến thiên thanh thế giới, có thể ước chừng được nguồn gốc của gợn sóng thời không kia đại khái là ở gần thiên thanh thế giới. Mà thiên thanh thế giới có võ tổ tọa trấn, cuối cùng lại gây ra gợn sóng thời không lan ra cả hư không vô tận như vậy, thiên trí chân chủ khó mà không liên tưởng đến võ tổ. Võ tổ. Giai đoạn thứ 10, thiên trí chân chủ kinh hoảng bất an. Cách đây không lâu, hắn còn tập hợp một đám tà thần đi vây giết thái âm giới chủ, thậm chí còn chủ động xâm nhập vào thiên thanh thế giới, dò xét hang ổ của vị võ tổ kia, bây giờ xem ra, hành động đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Hư không chi tử vĩ đại, hiện tại chúng ta nên làm gì đây? Thần nhãn chân chủ lấy hết can đảm, dè dặt hỏi. Vừa rồi hắn suýt chút nữa đã nuốt chửng thế giới kia, nhưng vì gợn sóng thời không này mà phải cố kìm nén xung động muốn nuốt chửng. Có thể tưởng tượng được sự chấn động trong lòng hắn lớn đến mức nào. Lời nói của thần nhãn chân chủ khiến cho ánh mắt của tất cả tà thần chân chủ viên mãn đều đổ dồn vào hư không chi tử. Làm sao bây giờ? Hư không chi tử im lặng không nói. So với những tà thần khác chỉ có thể cảm nhận được nguồn gốc của gợn sóng thời không, hư không chi tử là người nắm giữ hư không bí cảnh, cảm nhận được còn tinh tế hơn rất nhiều so với đám tà thần chân chủ. Hư không chi tử mượn nhờ lực lượng của hư không bí cảnh, ánh mắt thậm chí đã nhìn thấy thiên thanh thế giới. Nếu không phải lúc này bên trong thiên thanh thế giới tràn ngập một loại lực lượng thời không nồng đậm nào đó, cộng thêm trong lòng có chút kiên kỵ, hư không chi tử phỏng chừng đã có ý định cưỡng ép dò xét rồi. Đi xem thử. Hư Không Chi Tử chậm rãi nói. Bất kể vị võ tổ kia có bước vào giai đoạn thứ 10 hay không, hắn cũng sẽ đích thân đến đó một chuyến. Nếu võ tổ thật sự trở thành tồn tại giai đoạn thứ 10, Hư Không Chi Tử nhất định sẽ dẫn theo đám tà thần chân chủ bày tỏ sự thần phục của mình. Không còn cách nào khác, là người nắm giữ hư không bí cảnh, Hư Không Chi Tử quá hiểu rõ sự đáng sợ của tồn tại giai đoạn thứ 10. Đúng là mượn nhờ hư không bí cảnh, Hư Không Chi Tử tự tin có thể phát huy ra chiến lực giai đoạn thứ 10. Nhưng muốn chống lại một tồn tại giai đoạn thứ 10 chân chính, Hư Không Chi Tử không hề có chút nắm chắc nào. Đã không thể chống lại, vậy thì chủ động thần phục. Tà thần nhất tộc vốn dĩ là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu thần phục kẻ mạnh là chuyện hết sức bình thường. Nếu võ tổ không bước vào giai đoạn thứ 10, Hư Không Chi Tử cũng không định làm địch với đối phương nữa, lần này đi là để hóa giải mâu thuẫn với võ tổ. Gợn sóng thời không lần này, cho dù không phải là dấu hiệu đột phá đến giai đoạn thứ 10, thì cũng là do nắm giữ trọng bảo nào đó mà tồn tại giai đoạn thứ 10 để lại, có thể so sánh với hư không bí cảnh. Ví dụ như Hư Không Chi Tử nắm giữ hư không bí cảnh. Trong trường hợp này, cho dù Hư Không Chi Tử dốc hết toàn lực, cũng không làm gì được võ tổ, chi bằng hóa giải thù hận. Đạt đến cảnh giới của Hư Không Chi Tử, trong hư không vô tận mênh mông, thứ hắn thật sự muốn chính là bước vào giai đoạn thứ 10, còn những thứ khác đều là hư vô. Đi! Hư Không Chi Tử liếc nhìn đám tà thần chân chủ, trực tiếp vận dụng lực lượng của hư không bí cảnh, bắt đầu na di khoảng cách siêu lớn, đi về phía Thiên Thanh Thế Giới. Thiên Thanh Thế Giới, chỗ sâu nhất võ điện. Lúc này, gợn sóng thời không nồng đậm tràn ngập khắp nơi, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi đó, lực lượng không gian bá đạo, lực lượng thời gian thâm ảo, trước mặt hắn lại giống như chú mèo con ngoan ngoãn, mặc cho hắn bài bố. Thì ra, đây chính là quy tắc dung hợp thời không lục trọng cảnh, trên mặt Lâm Nguyên lộ ra nụ cười, lúc này lĩnh ngộ của hắn đối với quy tắc dung hợp thời không đã chính thức bước vào lục trọng cảnh, tiến vào cấp bậc chí cường giả. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.